Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, phiên ngoại chi Phương Mộng Giao. Phương Mộng Giao từ nhỏ là đi theo ông ngoại bà ngoại ở nông thôn lớn lên. Nàng từ nhỏ liền biết, chính mình có cái thật xinh đẹp mẫu thân, kêu Chu Uyển Hà, nhưng mà thẳng đến Chu Uyển Hà chết. Các nàng gặp mặt số lần cũng là ít ỏi có thể đếm được. Trong thôn có rất nhiều nhàn ngôn toái ngữ. Nàng nghe được nhiều, liền biết chính mình sinh ra không thể gặp quang. Người trong thôn đều nói, nàng mẫu thân khẳng định là ở bên ngoài sinh hoạt không bị kiềm chế, mới có thể chưa kết hôn đã có thai. Hai tử sinh ra tới cũng chưa người muốn. Từ lúc còn rất nhỏ, nàng là có thể nghe ra những cái đó nhàn ngôn toái ngữ chung ác ý. Nàng biết những cái đó đều không phải lời hay, không muốn đi nghe cũng không muốn đi tin tưởng. Vì thế, nàng đã từng cùng người cãi nhau, cũng từng thương tâm địa dò hỏi quá ông ngoại bà ngoại. Hai vị lão nhân lại luôn là nhìn nàng thở dài, ngẫu nhiên còn sẽ cõng nàng thấp giọng mắng mẫu thân của nàng, nói nàng không phải đồ vật. Nàng liền minh bạch, những người đó nói đều là thật sự. Sau đó, cả người cũng dần dần trở nên chết lặng tự ti lên. Trong thôn sinh hoạt tuy rằng kham khổ, còn có rất nhiều nhàn ngôn toái ngữ hàng xóm, nhưng là những người đó trừ bỏ nói chuyện khó nghe điểm, cũng không sẽ thương tổn nàng. Hơn nữa bởi vì trong nhà chỉ có hai cái lão nhân quan hệ, ngẫu nhiên có cái gì khó khăn, bọn họ cũng sẽ hỗ trợ. Nguyên bản, nàng cho rằng nhật tử sẽ như vậy vẫn luôn bình đạm đi xuống. Nhưng mà theo nàng từng ngày lớn lên, ông ngoại bà ngoại từ từ già cả, chung quy ở nàng 9 tuổi năm ấy lần lượt qua đời. Nhị vị lão nhân chết thời điểm, mẫu thân của nàng không có trở về, chờ bọn họ đều hạ xong táng đều chút thời gian, nàng mới cuối cùng về tới trong nhà, tế bái xong sau, liền đem nàng mang đi Bối Thị. Bối Thị là một cái phi thường phồn hoa thành phố lớn. Nó phồn hoa trình độ căn bản là không phải trước nay không ra quá nông thôn nàng có thể tưởng tượng. Nàng lúc ấy hoàn toàn chấn kinh rồi, khiếp sợ đồng thời, càng có loại thấp thỏm lo âu. Nhưng mà, nàng có thể ỷ lại ông ngoại bà ngoại đã chết. Nàng duy nhất có thể ỷ lại, cũng chỉ dư lại chưa thấy qua vài lần mặt, thập phần xa lạ mẫu thân Chu Uyển Hà. Bởi vì đối thành phố lớn sợ hãi, nàng lựa chọn tính mà quên mất người trong thôn đối mẫu thân phê bình cùng với nàng đáy lòng chôn giấu đối người này oán hận cùng bất mãn, đem không chỗ sắp đặt nhục mộ chi tình tất cả đều ký thác ở Chu Uyển Hà trên người. Chính là dần dần, nàng liền phát hiện Chu Uyển Hà gương mặt thật, mẫu thân của nàng Chu Uyển Hà là bị nam nhân bao tương đương dưỡng tình phụ. Kỳ thật mấy thứ này nàng ngay từ đầu căn bản không hiểu. Nhưng là bởi vì Chu Uyển Hà căn bản sẽ không mang hài tử, trên cơ bản đều là đem nàng ném ở trong phòng mặc kệ, chỉ cho nàng mua máy tính cùng di động làm như món đồ chơi. Nàng vì tống cổ dư thừa thời gian, liền học xong lên mạng, cũng học xong từ trên mạng được biết đủ loại mới lạ trăm quái đồ vật. Trên mạng người đối tiểu tam cùng tình phụ tương đương khinh bỉ, còn luôn có rất nhiều nguyên phối dẫn người đánh chửi tiểu tam tin tức. Nàng xem đến càng nhiều, trong lòng liền càng sợ hãi. Ngay cả buổi tối nằm mơ đều sẽ mơ thấy trong nhà phòng trưởng môn bị người tạt khai, sau đó một đám cầm vũ khí người hung thần ác sát mà vọt vào tới, đem nàng cùng Chu Vạn Hà giết chết. Bởi vì loại này sợ hãi, nàng ngay cả ở trong trường học đều thập phần nội hướng tự ti. thậm chí không dám giao bằng hữu, không dám nói cho đồng học phụ mẫu của chính mình là làm gì đó, càng không dám dẫn người về nhà. Nàng sợ hãi, sợ chính mình không sáng giỏi xuất thân bị người biết, sợ người khác dùng khác thường ánh mắt xem chính mình, nói nàng là tình phụ sinh dã tương đương loại. Loại này sợ hãi vẫn luôn cùng với nàng trưởng thành. Lại đến sau lại, Chu Uyển Hà đột nhiên phải tự mở đầu cái loại này bệnh. Khi đó nàng càng là sợ muốn chết, sợ chính mình cũng bị lây bệnh. Chu Uyển Hà tự hồ cũng ở sợ hãi, tự mình mang theo nàng đi bệnh viện tra xét huyết, chờ đợi kết quả kia đoạn thời gian. Đối nàng mà nói quả thực chính là ác mộng. Cũng may nàng vận khí không tồi, cũng không có bị lây bệnh thượng. Sau đó, nàng liền trơ mắt mà nhìn Chu Uyển Hà càng ngày càng tiêu tụy. Nàng ngày thường dùng nhiều tiền bảo dưỡng đầu tóc cùng làn da trở nên khô khốc. Cả người như là mất đi sở hữu sức sống cùng sinh cơ giống nhau. Đến cuối cùng chỉ có thể thống khổ mà nằm ở trên giường kéo dài hơi tàn. Như vậy Chu Uyển Hà làm nàng lại lần nữa khủng hoảng lên. Nàng tuy rằng trải qua quá ông ngoại bà ngoại chết, nhưng là khi đó nàng còn có mẫu thân, liền tính hai người rất ít gặp mặt, liền tính nàng trong lòng đối Chu Uyển Hà có rất nhiều câu oán hận, nàng cũng biết chính mình còn có cái mẫu thân có thể dựa vào. Cho nên tuy rằng sợ hãi, lại vẫn như cũ còn không đến mức đem nàng áp suy sụp. Thẳng đến nhìn Chu Uyển Hà càng ngày càng tiêu tụy, phảng phất tùy thời đều sẽ chết đi, nàng mới khủng hoảng không thôi. Đã từng oán hận sớm tại nhìn Chu Uyển Hà một ngày ngày tiêu tụy thời điểm liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dư lại chỉ có đối mẫu thân ỷ lại cùng yêu say đắm mần y, sau đó liền ở nàng càng ngày càng sợ hãi, không biết chính mình về sau sẽ thế nào thời điểm. Chu Uyển Hà rốt cuộc nói cho nàng, nàng còn có cái phụ thân, có lẽ là con người trước khi chết. Lời nói thường thật lòng, Chu Uyển Hà trước kia trước nay chưa nói quá thân thế nàng. Mặc dù nàng đã từng hỏi rất nhiều lần, Chu Uyển Hà cũng không cùng nàng nói qua nửa cái tự. Chính là liền ở Chu Uyển Hà mau chết thời điểm, nàng đem sở hữu hết thảy đều nói cho nàng. Kia một khắc, nàng tình nguyện chính mình cái gì cũng không biết. Nàng lớn lúc sau, đối chính mình xuất thân cũng từng có suy đoán. Nàng biết chính mình xuất thân hẳn là thực không sáng giỏi, lại không biết thế nhưng có thể không sáng giỏi đến như vậy nông nỗi. Nàng cũng không phải bình thường dựng dục, mà là Chu Uyển Hà trộm người khác tinh tương đương tử làm ống nghiệp trẻ con. Chu Uyển Hà nói khi đó nàng bị phồn hoa mê mắt, cả ngày đều muốn gả nhập hào môn đương rộng thái thái. Lúc ấy bị nàng coi trọng chính là nàng người lãnh đạo trực tiếp. Một cái anh tuấn lại yêu nhã nam nhân, mặc dù nam nhân kia có thê tử còn có một đôi nhi nữ, nàng vẫn là nghĩa vô phản cố mà làm mờ đi. Khi đó nàng ngu xuẩn mà cho rằng chính mình tuổi trẻ mỹ mạo, chỉ cần sinh hạ nhi tử là có thể thành công thượng vị. Hiện thực lại hung hăng đánh nàng một cái tát, chỉ tiếc kia một cái tát thế nhưng không đem nàng gấp đánh tỉnh. Thẳng đến trước khi chết, nàng mới rốt cuộc đại triệt hiểu ra, biết chính mình sống được cỡ nào ngu xuẩn. Chu Uyển Hà đem Phương Mộng Giao thân thế nói cho nàng sau, liền chống bệnh thể tự mình liên hệ Phương Giao người. Phương Mộng Giao nghe nàng cầu xin Phương Giao người thu lưu chính mình, trong lòng càng thêm hụt hẫng, lại đau lại giáp, hận không thể ôm Chu Uyển Hà khóc lớn. Chu Uyển Hà lại không muốn làm nàng tới gần, sợ lây bệnh cho nàng. Chờ Chu Uyển Hà sau khi chết, nàng liền đến Phương gia. Phương gia biệt thự so nàng cùng Chu Uyển Hà chủ địa phương muốn xinh đẹp đến nhiều. Nàng gặp được anh tuấn nho nhã Phương Cẩm Đường, xinh đẹp ôn nhu khúc thiên hà, lạnh lùng xa cách Phương Vũ Dương, cùng với xinh đẹp đến cùng thiên sứ giống nhau Phương Vũ Hân. Cùng nàng tuấn giật cao lớn bạn trai Khâu Dịch Minh, nàng luôn là thấy Khâu Dịch Minh đi theo Phương Vũ Hân bên người đảo quanh, cẩn thận tỉ mỉ mà chiếu cố nàng, dần dần mà liền đem người này trộm rót vào trong lòng. Rất nhiều lần nàng đều sẽ nhịn không được tưởng, nếu là người này là chính mình bạn trai nên thật tốt. Phương gia người cũng không hoan nghênh nàng đã đến, nhưng là trừ bỏ thái độ lãnh đạm, nhưng thật ra chưa bao giờ sẽ dùng ngôn ngữ chế nhạo nàng, dùng hành động làm khó dễ nàng. Nhưng càng là như vậy, nàng càng là cảm thấy chính mình là cái người ngoài. Nàng cũng càng ngày càng không thể chịu đựng được Khâu Dịch Minh cùng Phương Vũ Hân thân mật. Vì thế nàng chủ động đưa ra dọn đi ra ngoài. Phương Cẩm Đường nhưng thật ra rất chiếu cố nàng cái này tiện nghi nữ nhi, trực tiếp cho nàng mua một bộ xa hoa chung cư, thậm chí liền trang hoàng đều cho nàng chuẩn bị cho tốt. Nàng cho rằng chính mình dọn sau khi rời khỏi đây liền có thể quên Khâu Dịch Minh, nhưng mà nàng tính sai, nàng căn bản không thể quên được hắn. Nàng nghĩ đến chính mình mẫu thân, nghĩ đến chính mình không sáng rọi xuất thân, lại nghĩ đến Phương gia những người đó, một lòng càng ngày càng chua xót. Nàng cảm thấy chính mình liền cùng mẫu thân giống nhau, thật sự quá dơ bẩn, quá vô sỉ. Khâu Dịch Minh là Phương Vũ Hân bạn trai, nàng như thế nào có thể tiểu tưởng hắn đâu. Nàng càng ngày càng vô pháp nhìn thẳng vào như vậy chính mình, thậm chí hận không thể đi tìm chết. Bất quá ở trước khi chết, nàng lại ma xui quỷ khiến địa chủ động hẹn Khâu Dịch Minh gặp mặt, tự mình cùng hắn thông báo. Sau đó nàng nghe được chính mình đoán trước chung đáp án. Khâu Dịch Minh không chút khách khí mà cự tuyệt nàng, thậm chí ngay cả xem ánh mắt của nàng đều tràn ngập khinh thường, phảng phất nàng là cái gì dơ bẩn đồ vật. Nàng thống khổ mà về đến nhà, tế bái quá ông ngoại bà ngoại cùng với Chu Uyển Hà sau, liền ở trong phòng tắm lựa chọn tự sát. Chính là làm nàng không nghĩ tới chính là, nàng rõ ràng đã chết, rồi lại ở người khác trong thân thể sống lại đây. Tân thân thể bộ dáng thực bình thường, chỉ có thể xem như tiểu thanh tú. So với nàng đã từng thanh lệ diện mạo, đĩnh bạt dáng người cùng trắng nõn làn da kém rất nhiều. Nhưng là thân thể này cha mẹ khỏe mạnh, bọn họ chỉ là thực bình thường tiền lương giai tầng, mua không nổi biệt thự cũng mua không nổi cao cấp chung cư. Nhưng là nàng lại có thể cảm nhận được hai người đối nàng, xác thực mà nói là đối nàng thân thể này ái. Mới đầu nàng thực sợ hãi, tổng cảm thấy đoạt thuộc về người khác đồ vật như vậy hạnh phúc không nên thuộc về nàng. Chính là sau lại nàng lại bắt đầu nằm mơ, nàng mơ thấy chính mình nguyên lai thế giới, mơ thấy nàng sau khi chết thân thể bị những người khác chiếm cứ, cũng mơ thấy người nọ đánh giúp nàng báo thù danh nghĩa, hướng Phương gia trả thù. Mắt thấy Phương gia người một đám chết thảm, nàng không chỉ có không có cảm nhận được chút nào trả thù mau tương đương cảm, ngược lại hận đến cắn răng. Người kia sao lại có thể làm như vậy? Nàng như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn? Nàng chưa từng có cảm thấy Phương gia người thực xin lỗi chính mình, càng là trước nay không nghĩ tới hướng Phương gia trả thù. Người kia dựa vào cái gì đánh nàng cờ hiệu làm như vậy? Liền tính thấy Khâu Dịch Minh cùng nàng ở bên nhau, u đọc sách www.uuken.ue Phương Mộng Giao cũng không có cảm thấy chút nào cao hứng. kia khối thân thể là của nàng, bên trong linh hồn lại là người khác. Nàng như vậy tàn nhẫn độc ác người, căn bản không xứng với Khâu Dịch Minh. Nguyên bản nàng cho rằng đến nơi đây cảnh trong mơ nên kết thúc, lại không ngờ nàng thế nhưng lại mơ thấy tân nội dung. Phương Vũ Hân về tới quá khứ, sau đó nàng thay đổi phương gia vận mệnh. Phương Mộng Giao nhìn chính mình thân thể bị lăn lộn đến lung tung rối loạn, càng là cùng bất đồng nam nhân gian dịu, quả thực hận không thể giết cái kia chiếm nàng thân thể người. Lúc này nàng ẩn ẩn minh bạch, người kia chính là nàng hiện tại thân thể này nguyên lai chủ nhân. Sau đó, nàng trong lòng không còn có áy náy. Nàng thử tiếp thu thân thể này cha mẹ, tiếp thu bọn họ cẩn thận tỉ mỉ quan ái, đồng thời cũng học hiếu thuận bọn họ. Mắt thấy cảnh trong mơ nội dung càng ngày càng tốt, nàng cũng dần dần cởi bỏ khúc mắc, giao cho bạn trai. Duy nhất làm nàng thương tâm hơn nữa không bỏ xuống được, đại khái chính là Khâu Dịch Minh. Chính là khi đó Khâu Dịch Minh đã không còn là nàng lúc trước cảm nhận chung Bạch Mã Vương tử nàng sợ ái, bất quá là hắn ở Phương Vũ Dương trước mặt ôn nhu biểu tượng thôi. Ý thức được điểm này sau, nàng cùng bạn trai cảm tình nhanh chóng thăng ôn, thậm chí thực mau liền đến bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi. Chính là đúng lúc này, thân thể này chủ nhân thế nhưng đã trở lại, thậm chí còn tưởng đem thân thể đoạt lại đi. Nàng như thế nào có thể cho phép người này đạp hư thân thể của nàng, thậm chí hại chết quá phương giao người, chia rẽ Phương Vũ Hân cùng Khâu Dịch Minh. Nàng hận nàng còn không kịp, như thế nào sẽ đem thật vất vả được đến hạnh phúc chắp tay nhường lại. Nếu đã chết nên hảo hảo đi đầu thai, hủy hoại thân thể của nàng còn muốn cướp đi nàng được đến không dễ hạnh phúc. Nằm mơ R1152 hết chương.